Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 55, Kamisure Niềm Tin. Yêu thích ngươi. Buổi tối ngày hôm ấy, Tia cũng là mang theo một mặt uể oải Kamisure về đến nhà bên trong. Thấy này, nào nhưng là có chút quan tâm hỏi. Tỷ tỷ, ngươi vẫn tốt chứ? Không có chuyện gì, chấm ngoặc kép. Kamisure lắc lắc đầu, sau đó tỉnh lại lên tinh thần nói. Đúng là nào, ngày mai ngươi có thể muốn tới à? Vâng, ta nhất định sẽ đến xem. Thời trang biểu diễn, nào gật gật đầu, cười nói. Này hai đứa bé, chấm ngoặc kép, một bên, Tia nhưng là sủng nịch nhìn nào cùng Kamisure. Lẩm bẩm nói, theo bọn họ đi thôi. Lại nói. Ta cũng không hy vọng Elisa rời đi chúng ta à. Hơn nữa, ta cảm thấy tiểu nao thật sự rất tốt. Kevin kéo Tia tay. Tiếp theo Tia, nói rằng, ta cũng không có phản đối à. Chính là cảm giác bọn họ đúng là còn quá sớm. Chấm ngoặc kép, Tia nói. Không sao, ta nghĩ nao cùng Elisa nhất định cũng là biết đến. Kevin cũng là cười nói. Được rồi, ngược lại ta nói không lại ngươi. Tia cũng là trắng Kevin một chút. Nói, cái kia, Molly tới tìm ta. Tia âm thanh có chút trầm thấp. Cái gì? Nàng tìm đến ngươi chuyện gì? Kevin sững sờ, chợt cả kinh. Nói, ngươi có chuyện gì hay không a? Ngươi đoán gấp cái gì a? Tia lại cho Kevin một cái liếc mắt. Nói, nàng một cái thiên vương muốn tìm việc của ta đã sớm tìm làm gì chờ lâu như vậy? Vậy là chuyện gì? Kevin hỏi lần nữa. Ây, chấm ngoặc kép, Tia khẽ thở dài một cái. Nói, là liên quan với tiểu nao. Chấm ngoặc kép, ngày mai, buổi sáng ánh mặt trời còn như nước mưa rơi ra nhân gian. Nao giống như quá khứ, cũng là rất sớm liền nổi lên giường. Thể dục buổi sáng sau khi kết thúc cũng là về đến nhà làm điểm tâm. Mà Kamisure cũng là vào lúc này còn buồn ngủ đi xuống lầu. Vậy thì cùng bọn họ không có bắt đầu lữ hành thời điểm như thế. Tỷ tỷ, người cũng không thể như thế lười biếng a. Phải biết làm một việc là muốn kiên trì bền bỉ. Nào đem một ổ bánh bao đưa cho Kamisure. Ngữ khí cũng là thản nhiên nói. Ôi chao, về đến nhà bên trong khó tránh khỏi muốn buông lỏng một chút mà. Chờ ngày mai xuất phát, liền giống như quá khứ rồi. Kamisure đẹp đẽ nói. Người nhà, trống không nại lắc lắc đầu. Sau đó cũng là ăn điểm tâm xong. Đứng dậy đi tới nhà mình chữa trị trung tâm. Ngày hôm qua nào còn đem hắn cùng Kamisure hết thảy Pokemon toàn bộ làm một lần khỏe mạnh kiểm tra. Đến hiện tại ngược lại cũng đúng là có thể đi cầm về. Có điều, làm nửa giờ sau, nào về đến nơi này. Nhưng là phát hiện Kamisure đã không gặp. Mà trên bàn ăn nhưng là lưu lại một tấm tờ giấy. Mặt trên viết, đa tạ ngươi bữa sáng. Ta nghĩ hiện tại còn sớm. Ta hay là đi luyện một chút đi. An tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Ây, chấm ngoặc kép, nào có chút buồn cười đem tấm này tờ giấy cất đi. Sau đó ở thu thập xong bộ đồ ăn sau khi, cũng là trở lại phòng của mình đến xem thư. Buổi trưa. Nào người một nhà chính là ngồi trước xe hướng về thành phố Raven phòng hòa nhạc. Mà khi bọn họ đến nơi đó thời điểm, nơi đó cũng còn không có bao nhiêu người. Sau khi, Kamisure chính là theo Tia đi tới hậu trường. Mà Nào cùng Kevin nhưng là mọi cách tẻ nhạt ở chỗ này chờ. Mãi đến tận biểu diễn bắt đầu. Đáng nhắc tới chính là, Kamisure ở lúc rời đi, cũng là quay về Nào đưa lỗ tai nhẹ giọng nói rằng. Đợi lát nữa, người cũng không nên bị ta điện hoa mắt mê mẩn nha. Đối với này, nào là cười nhạt một tiếng. Đùa giỡn, nào cảm thấy đến định lực của chính mình đã bị Kamisure mài rũa đã rất tốt. Hắn tin tưởng mặc kệ như thế nào, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không dường như Kamisure nói như vậy. Chỉ có điều, sự thực thường thường đều là cùng lý tưởng ngược lại. Thời trang biểu diễn bắt đầu. Trên thính phòng cũng là đã ngồi đầy khán giả. Vừa bắt đầu lên sân khấu tự nhiên không phải Kamisure, mà là một vị dài đến cũng còn có thể nữ hài. tuổi lời nói đại khái là ở 18 tuổi trên dưới. Ăn mặc một thân áo đầm, ngược lại cũng đúng là nhấc lên một luồng không lớn không nhỏ hoan hô. Sau khi, một vị tiếp theo một vị mỹ lệ nữ hài lục tục lên đài. Các nàng ăn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo, đóng vai đủ loại kiểu dáng thần thái, thể hiện ra đủ loại kiểu dáng thanh xuân. Liền, trên thính phòng cũng là có một luồng lại là một luồng làn sóng nhấc lên. Hoan hô làn sóng liên tiếp, đúng là để nào cái này yêu thích yên tĩnh người có chút cau mày. Lúc này, nào ý nghĩ là, làm sao vẫn không có đến phiên tỷ tỷ a? Bởi vì có Kamisure như vậy mỹ ngọc, nào ngược lại cũng không phải cảm thấy trước những người nữ hài có cỡ nào đẹp. Vì lẽ đó, đối không với quan nhìn bọn họ thời trang biểu diễn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhìn qua lại như là sắp ngủ như thế. Này ngược lại là để ngồi ở mình không một bên Kevin có chút tức giận đến nghiến răng. Tiểu tử ngu ngốc kia. Những cô bé này tự tuy rằng không có Elisa đẹp đẽ. Nhưng ngươi cũng không cần như vậy đi. Ngươi này không hề hứng thú vẻ mặt là có ý gì. Ngươi dáng dấp này nếu để cho nữ hài tử đó nhìn thấy lại sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên, Kevin là sẽ không đi trách cứ nào. Hắn cũng là biết. Chính mình đứa con trai này đối với thứ nghệ thuật này xưa nay đều là kính sợ tránh xa. Lần này nếu không là Kamisure cũng sẽ tham gia. Phỏng chừng tiểu tử này liền trực tiếp đi rồi. Rốt cục, làm một vị theo người khác dung nhan cực kỳ mỹ lệ. Theo nào cũng là bình thường nữ hài rời sân. Bình luận viên giới thiệu cũng là bắt đầu rồi. Nàng, thân là Raven đạo quán quán chủ con gái. Người huấn luyện trình độ thực lực có thể thấy được chút ít. Nàng, làm thế giới nghe tên tiên nữ sĩ con gái. Càng là dài đến nghiêng nước nghiêng thành. Nàng, đến từ chính thành phố Raven. Niềm tin của nàng chính là cùng nao điệu múa uyển truyền. Nàng chính là Kamisure tiểu thư. Cho mời, khán giả trên đài. Kevin nghe được bình luận viên giải thích. Lông mày của hắn cũng là hướng về nao vẩy một cái. Cân nhắc nói, những câu nói này có thể đều là Elisa chính mồm nói a. Cùng nao điệu múa uyển truyền. Tiểu nao, người có biết hay không đây là ý gì? Ta làm sao biết, người cũng biết ta không biết vật này. Chấm ngoặc kép, nao nhàn nhạt quay đầu. Nói, khà khà, chấm ngoặc kép, Kevin cười. Không nói gì, chỉ có điều, tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm nao. Nhưng là để chỉ có chút sợ hãi. Trên sàn nhảy đèn pha bắt đầu sáng lên. Dưới đài khán giả cũng là đang chờ mong. Sau đó, một vị khác nào thần phi tiên tử nữ tử tựa hồ là từ phương xa bước chậm mà tới. Khán giả trên đài khán giả, khởi điểm đều là sững sờ. Chợt, một luồng tựa hồ là muốn chọc thủng bầu trời hoan hô tiếng reo hò chính là tại đây cái âm nhạc. Quán bên trong triệt để vang lên. Thật là đẹp a, cái này chính là chúng ta thành phố Raven đạo quán quán chủ Kevin con gái. Kamisure, tiên sư nó, cô bé như vậy, nếu như có thể làm vợ của ta cả đời cũng là đáng giá. Này này này, người cái gãi chân đại hán, tại sao có thể so với ta? Người cũng không có tốt hơn chỗ nào có được hay không? Đều đừng ầm ĩ, người ta mới 13 tuổi. Có hiểu hay không? Ngoặc kép, trên thính phòng, nào mặt đen lại nghe chu vi những thanh âm này. Nhất thời, nào chính là cảm thấy đến trong lòng chính mình chính là có một chút khó chịu. Kamisure ở trên sàn đấu trước sau thay đổi 4 bộ đồ trang. Trực tiếp là đem toàn bộ phòng hòa nhạc khán giả toàn bộ aftermath. Hòa, cây vóc người, hoàn mỹ dung nhan, câu, hồn tầm mắt. Tại đây 4 bộ đồ sức biểu diễn trong quá trình toàn bộ bày ra. Không chỉ là khán giả, liền ngay cả những người nhìn rất nhiều mỹ nữ phán xét viên cũng là than thở nữ tử này chính là. Cái kia họa quốc ương dân loại kia, giảng đạo lý, nào nhất định phải thừa nhận. Chính mình xác thực là có chút bị Kamisure làm cho có chút hoa mắt mê mẩn. Vì lẽ đó... Hắn đối với những người nhòm ngó tỉ tỉ mình những người ngớ ngẩn cũng là càng khó chịu. Thời trang biểu diễn sau khi kết thúc, tia mang theo một mặt cười hì hì Kamisure đi tới nào cùng Kevin bên người. bọn họ vội vã lên xe, bởi vì sau lưng bọn họ có quá nhiều fan cùng khán giả. Trên xe, Tia ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, mà Kevin lái xe, Nao cùng Kamisure nhưng là ngồi ở phía sau. Vào lúc này, Kamisure hơi tới gần Nao, dùng chỉ có nàng cùng Nao mới có thể nghe thấy âm thanh nói rằng: "Thế nào? Nói thật, được rồi, ta thừa nhận." Nao cũng không muốn ẩn giấu cái gì, ngược lại cũng đúng là trực tiếp thừa nhận. Nói, Nao, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Kamisure sát bên Nao thân thể dựa vào, lẩm bẩm nói: "Làm sao?" Nao cảm giác thân thể chính mình có chút tỏa nhiệt. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy được Kamisure trên người mùi thơm ngát. Người có thể không nên hiểu lầm. Ta yêu thích người mẫu nghề nghiệp này. Cũng không phải ta yêu thích loại kia bị rất nhiều vây đỡ cảm giác. Đây là hứng thú của ta. Từ nhỏ đến lớn giấc mơ. Dùng lại nói của ngươi. Đây chính là niềm tin của ta. Kamisure lẩm bẩm nói. Thế nhưng Kamisure nhưng là có thể bảo đảm nàng nói Nao nhất định là nghe thấy biết đạo. Tỷ tỷ, ta không có chú ý người mẫu nghề nghiệp này. Mặc dù có chút khó chịu những người kia, thế nhưng ta rất vui vẻ. Ngươi có niềm tin của ngươi. Nao cười nói, hì hì, trong lòng ta, chỉ có ngươi. Đời này, mặc kệ là cái nào đời, ta đều không sẽ yêu người khác. Nao, ta yêu thích ngươi. Thật sự thật thích ngươi a. Chấm ngoặc kép, Kamisure triệt để nằm ở Nao trong lồng ngực. Trong miệng nàng âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thế nhưng, Nao nhưng là có thể nghe thấy. Mà vào lúc này, Nao trong lòng ngoại trừ yêu thương cùng cảm động ở ngoài. Cũng chỉ có thương tiếc cùng kiên định. Có vợ như vậy còn cầu mong gì? Nao hơi cúi đầu, ở Kamisure ngượng ngùng trong tầm mắt. Hắn miệng cũng là hơi tới gần. Nao ở Kamisure bên tai nhẹ giọng nói rằng: "Elisa, ta yêu thích ngươi. Thật thích, chấm ngoặc kép." Vào lúc này, nghe thấy Nao lời nói, Kamisure đầu tiên là sững sờ. Sau đó nàng là triệt triệt để thả xuống tất cả. Thân thể lại như một bãi xuân thủy. Nằm ở Nao trong lồng ngực như thế. Kamisure nhắm mắt lại. Nàng khóe miệng cũng là vung lên một tia ơ trác mỉm cười. Nàng thật là cao hứng. Ngày đó, nhất định là nàng tốt đẹp nhất một ngày. Không có một trong. Nhất định là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.